38. Kinh Úc Già Trưởng Giả 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tỳ Xá Ly trong Đại Lâm. Bây giờ trưởng giả Úc Già chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và ông đang ở trước các phụ nữ ấy. Từ Tỳ Xá Ly ra đi đến khoảng giữa Đại Lâm và Tỳ Xá Ly chỉ để quan lạc với các kỹ nữ như vị quốc vương. Rồi thì trưởng giả Úc Già uống rượu say lúy túy, bỏ các phụ nữ kia ở lại đó, đi vào trong Đại Lâm. Đang lúc trưởng giả Úc Già say rượu lúy túy, từ đằng xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như dần trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần nguy nga, các căn tịch tỉnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm vắng lặng tịch mặc. Trưởng giả thấy Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu, trưởng giả Úc Già liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, như thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp theo thuận tự cho người nghe hoan hỷ, tức là nói về thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là cấu uế, khen ngợi vô dục là di diệu, đạo phẩm thanh tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp ý cho ông rồi, Ngài biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyễn, tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có khả năng, có sức mạnh, có thể kham thọ chánh pháp. Bây giờ như pháp thường của chư Phật, Ngài nói về pháp yếu chân chánh. Đức Thế Tôn thuyết cho ông nghe về khổ tập diệt đạo. Lúc ấy trưởng giả Úc Già ngay trên chỗ ngồi thấy được bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu. Trưởng giả Úc Già cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngồi thấy được bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo. Tức thì trưởng giả Úc Già thấy pháp và đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng ai khác, không còn theo ai khác, không còn gia dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Thế Tôn, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nay tự thân xin quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, cuối mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu Bà Tát. Bắt đầu từ hôm nay trọn đời, xin tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ ngày hôm nay con xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Sau khi trưởng giả Úc Già xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Ông liền trở về nhà triệu tập các người vợ lại, nói rằng: Các ngươi biết không, ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn được sống ở nơi đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. Nếu không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn có chồng thì ta sẽ gả chồng cho. Bấy giờ người vợ cả thưa trưởng giả Úc Già rằng: Nếu tôn ông đã theo Đức Phật trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia. Trưởng giả Úc Già liền gọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm tay người vợ cả, tay phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia rằng: Nay tôi đem người vợ cả này cho ông làm vợ. Người ấy nghe rồi, liền vì quá sợ hãi nên lông trong thân đều dựng đứng, thưa trưởng giả Úc Già rằng: Thưa trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết tôi chăng? Trưởng giả trả lời rằng: Tôi không giết ông đâu, vì tôi đã theo Phật trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó tôi sẽ đem người vợ cả này cho ông làm vợ. Trưởng giả Úc Già khi đã cho người vợ cả này, và ngay trong khi đó hoàn toàn không có lòng hối tiếc. Bấy giờ với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, Đức Thế Tôn ở trong đó tán thán khen ngợi trưởng giả Úc Già rằng: Trưởng giả Úc Già có 8 pháp vị tăng hữu. Rồi thì có một vị tỳ kheo Khi đêm đã qua, vào lúc hừng sáng, khoác y ôm bát, đi đến nhà trưởng giả Út Già. Trưởng giả Út Già từ đằng xa trông thấy tỳ kheo đi đến, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về tỳ kheo mà thưa rằng: "Kính chào tôn giả đã từ lâu không đến đây, mời ngồi nơi giường này." Bấy giờ tỳ kheo ngồi xuống giường ấy, trưởng giả Út Già đảnh lễ dưới chân tỳ kheo rồi ngồi sang một bên. Tỳ kheo bảo rằng: "Này trưởng giả, ông có điều thiện lợi, có công đức lớn. Vì sao vậy? Đức Thế Tôn với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, ở trong đó tán thán khen ngợi trưởng giả Út Già rằng trưởng giả Út Già có tám pháp vị tàng hữu. Này trưởng giả, ông có những pháp gì?" Trưởng giả Út Già trả lời tỳ kheo rằng: "Đức Thế Tôn không hề nói sai, nhưng con không biết Đức Thế Tôn vì lẽ gì nói như vậy, nhưng mong tôn giả nghe cho về những pháp gì mà con có." Một thời Phật trú tại Tỳ Xá Ly trong Đại Lâm, bấy giờ con chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và đang ở trước các phụ nữ ấy. Từ Tỳ Xá Ly ra đi, con đi đến khoảng giữa Đại Lâm và Tỳ Xá Ly, chỉ để quan lạc với các kỹ nữ như vị quốc vương. Rồi thì thưa tôn giả, con lúc bấy giờ uống rượu say lúy túy, bỏ các phụ nữ kia ở lại đó, tự mình đi vào trong Đại Lâm. Thưa tôn giả, con đang lúc say rượu lúy túy, từ đàng xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như dần trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần nguy nga, các căn tịch tỉnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm vắng lặng tịch mặc. Con thấy Đức Phật rồi, lập tức tỉnh rượu. Bạch tôn giả, con có pháp ý. Thầy tỳ kheo khen rằng: "Này trưởng giả, nếu có pháp ý thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu." Bạch tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch tôn giả, sau khi tỉnh rượu, con liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho con, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, như thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp thuận tự cho người nghe hoan hỷ, tức là nói về thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là cấu úy, khen ngợi vô dục là di diệu, đạo phẩm thanh tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp ý cho con rồi, Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có khả năng, có sức mạnh, có thể kham thọ chánh pháp. Rồi như thông lệ của chư Phật, Ngài nói về pháp yếu chân chánh. Đức Thế Tôn thuyết cho con nghe về khổ, tập, diệt, đạo. Lúc ấy, con ngay trên chỗ ngồi, thấy được bốn thánh đế là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu, con cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngồi thấy được bốn thánh đế là khổ, tập, diệt, đạo. Bạch tôn giả, con có pháp ý. Thầy tỳ kheo khen rằng: "Này trưởng giả, nếu có pháp ý thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu." Bạch tôn giả, con không chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch tôn giả, con thấy pháp giác ngộ pháp, đắc pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng người khác, không còn theo người khác, không còn giao dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bạch tôn giả, lúc ấy con liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự thân xin quy y Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo, mong Đức Thế Tôn nhận con là Ưu Bà Tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, xin tự thân quy y cho đến khi mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ nay con xin theo Đức Thế Tôn trọn đời, lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới." Bạch tôn giả, từ khi con theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, chưa từng biết mình đã phạm giới. Bạch tôn giả, con có pháp ý. Thầy tỳ kheo khen rằng: "Này trưởng giả, nếu có pháp ý thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu." Bạch tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch tôn giả, bấy giờ sau khi con theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới rồi, cúi đầu nhiễu quanh Phật ba vòng rồi ra về. Trở về nhà, con liền tập trung các phụ nữ,

Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến phát khắc ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đầy đủ lại cuộc thảo luận giữa thầy và trưởng giả Út già lên Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng: Ta vì lẽ ý mà khen ngợi tán thán trưởng giả Út già có tám pháp vị tằng hữu. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 39. Kinh Út già trưởng giả 2. Tôi nghe như vậy, một thời sau khi Phật nhập Niết Bàn không bao lâu, có một số đông tỳ kheo thường tôn trưởng lão trú tại Tỳ Xá Ly, ở bên dòng sông Di Hầu, tại ngôi lầu cao. Bấy giờ trưởng giả Út già tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh, thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trong nông tăng diện, thường mời đại chúng gồm 20 vị tỳ kheo đến thọ thực, cứ mỗi 5 ngày đều có mời chúng tỳ kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, trị giá đến 100.000, vừa bị chìm mất. Số đông tỳ kheo thường tôn trưởng lão nghe trưởng giả Út già tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nô bệnh, thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trong nôm tăng diện, thường mời đại chúng gồm 20 vị tỳ kheo đến thọ thực, cứ mỗi 5 ngày đều có mời chúng tỳ kheo đến ăn. Các vị ấy nghe rồi bàn luận với nhau rằng: Này chư hiền, vị nào có thể đến nói với trưởng giả Út già rằng: Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết. Rồi các vị ấy nghĩ như vậy. Tôn giả A Nan là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn, được Phật và các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A Nan có thể đến nói với trưởng giả Út già rằng: Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết. Này chư hiền, chúng ta nên cùng nhau đến tôn giả A Nan trình bày sự việc như thế. Bấy giờ số đông tỳ kheo thường tôn trưởng lão đi đến chỗ tôn giả A Nan, cùng nhau chào hỏi rồi ngồi sang một bên thưa rằng: Thưa hiền giả A Nan, ngài có biết không, trưởng giả Út già tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh, thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trong nôm tăng diện, thường mời đại chúng gồm 20 vị tỳ kheo đến thọ thực, cứ mỗi 5 ngày đều có mời chúng tỳ kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, giá trị đến 100.000, vừa bị chìm mất. Chúng tôi cùng bàn luận với nhau như thế này. Vị nào có thể đến nói với trưởng giả Út già rằng: Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết. Lại nghĩ như vậy, tôn giả A Nan là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn, được Phật và các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A Nan có thể đến nói với trưởng giả Út già rằng: Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết. Này hiền giả A Nan, ngài có thể đến bảo với trưởng giả Út già rằng: Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết. Tôn giả A Nan thưa với các tỳ kheo thường tôn trưởng lão rằng: Thưa các tôn giả, trưởng giả Út già tính tình nghiêm nghị, nếu tôi tự tiện nói thì biết đâu làm trưởng giả không vui. Thưa các ngài, tôi đại diện cho ai để nói đây? Các tỳ kheo thường tôn trưởng lão trả lời rằng: Hiền giả nên xưng là chúng tỳ kheo bảo như vậy. Sau khi ngài xưng là chúng tỳ kheo bảo vậy, ông ấy sẽ không còn nói gì nữa. Tôn giả A Nan liền im lặng nhận lời các vị tỳ kheo thường tôn trưởng lão. Bấy giờ các tỳ kheo thường tôn trưởng lão biết tôn giả A Nan im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi quanh tôn giả A Nan, rồi ai về chỗ nấy. Sau khi đêm qua và lúc hừng sáng, tôn giả A Nan khoác y cầm bát đi đến nhà trưởng giả Út già. Trưởng giả Úc Già thấy Tôn giả A Nan từ xa đi lại, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tịch vai sửa áo, chắp tay hướng về Tôn giả A Nan thưa rằng: "Kính chào Tôn giả A Nan, Tôn giả từ lâu không đến đây, mời ngồi lên giường này." Tôn giả A Nan liền ngồi lên giường ấy. Trưởng giả Úc Già đảnh lễ dưới chân Tôn giả A Nan rồi ngồi sang một bên. Tôn giả A Nan bảo rằng: "Trưởng giả có biết không, trưởng giả đã tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh, thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trong nôm tăng diện, thường mời đại chúng gồm 20 vị tỳ kheo đến thọ thực, cứ mỗi 5 ngày đều có mời chúng tỳ kheo đến ăn. Trưởng giả tổ chức đại bố thí như vậy, trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, giá trị đến 100.000, vừa bị chìm mất. Này trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa, sau này trưởng giả sẽ tự biết." Trưởng giả thưa rằng: "Bạch Tôn giả A Nan, đây là lời nói của ai vậy?" Tôn giả A Nan đáp rằng: "Này trưởng giả, tôi truyền lại lời của chúng tỳ kheo." Trưởng giả thưa rằng: "Nếu Tôn giả A Nan truyền lại lời của chúng tỳ kheo thì không có gì phải luận, còn nếu tự mình nói như vậy thì có thể làm cho con rất không được vừa lòng. Bạch Tôn giả A Nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí như thế, dù tất cả tài vật đều khô cạn cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi, giống như ý nguyện của chuyển luân dương vậy." Tôn giả A Nan hỏi rằng: "Này trưởng giả, thế nào là ý nguyện của chuyển luân dương?" Trưởng giả đáp: "Bạch Tôn giả A Nan, người nghèo trong thôn nghĩ như vậy, mong sao ta trở nên giàu nhất trong thôn. Đó là ý nguyện của người ấy. Người giàu trong thôn nghĩ như vậy, mong sao ta trở nên giàu nhất trong ấp. Đó là ý nguyện của người đó. Người giàu nhất trong ấp suy nghĩ như vậy, mong sao ta giàu nhất trong thành. Đó là ý nguyện của người ấy. Người giàu trong thành nghĩ như vậy, mong sao ta làm được chức tông chánh trong thành. Đó là ý nguyện của người ấy. Vị tông chánh trong thành nghĩ như vậy, mong sao ta làm được quan quốc tướng. Đó là ý nguyện của người ấy. Quan quốc tướng suy nghĩ như vậy, mong sao ta làm được vị tiểu dương. Đó là ý nguyện của người ấy. Vị tiểu dương suy nghĩ như vậy, mong sao ta làm được chuyển luân dương. Đó là ý nguyện của người ấy. Vị chuyển luân dương suy nghĩ như vậy, mong sao ta làm được điều mà một thiện nam tử có thể làm: cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo để thành tựu phạm hạnh vô thượng, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết chư thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là ý nguyện của chuyển luân dương." Bạch Tôn giả A Nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí như thế, dù cho tất cả tài vật đều khô cạn cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi. Như thế là ý nguyện của vị chuyển luân dương. Bạch Tôn giả A Nan, con có pháp ấy." Tôn giả A Nan khen rằng: "Này trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu." "Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, Bạch Tôn giả A Nan, khi con đến chúng viên, nếu trước hết mà con gặp một vị tỳ kheo nào, con liền đảnh lễ. Nếu vị tỳ kheo ấy kinh hành thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngồi theo một bên, ngồi rồi nghe pháp. Vị tôn giả ấy thuyết pháp cho con nghe, con cũng thuyết pháp cho vị tôn giả ấy nghe. Vị tôn giả ấy vấn sự con cũng vấn sự vị tôn giả ấy. Vị tôn giả ấy trả lời câu hỏi của con cũng trả lời câu hỏi của vị tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng có lần nào con khinh mạng các vị tỳ kheo, thượng tôn trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả A Nan, con có pháp ấy." Tôn giả A Nan khen rằng: "Này trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu." "Bạch Tôn giả A Nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại nữa, Bạch Tôn giả A Nan, khi con ở giữa chúng tỳ kheo hành sự bố thí, bây giờ có chư thiên trụ giữa hư không bảo con rằng: Này trưởng giả, đây là vị A La Hán, đây là vị hướng A La Hán, đây là vị A Na Hàm, đây là vị hướng A Na Hàm, đây là vị Tư Đà Hàm, đây là vị hướng Tư Đà Hàm, đây là vị Tu Đà Hoàng, đây là vị hướng Tu Đà Hoàng,